xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 88, góc truyện audio.com. Tiểu bao tử hiện giờ đã 1 tuổi 2 tháng, sẽ nói chút từ đơn giản, thậm chí có thể đại khái lý giải đại nhân trong lời nói hàm nghĩa. Giờ phút này hắn đem hoa chính mình rất thích đưa cho A cha, tuy rằng trong lòng luyến tiếc nhưng nghe cha nói hắn vẫn rất hiểu chuyện nói, phạt A đà. Tần Mộ Văn trong lòng cảm động, còn không kịp nói cái gì, tiểu bao tử lại nói chuyện. A đà, lạc, nhạc, cuối cùng những lời này vẫn là Lê Cẩm thay thế tiểu bao tử nói xong. Sinh nhật vui vẻ, văn văn. Tần Mộ Văn đôi mắt chừng đến tròn xoe, ánh mặt trời chiếu rọi xuống hắn đôi mắt vô cùng trong sáng, bên trong mới đầu có chút cây etiota pê sợ nhưng lại càng có nhiều vui sữa ig hiện ra. Hắn sinh nhật, hắn đều 4 năm không qua sinh nhật lễ, đã sớm đem chuyện này ném ra sau đầu. Nếu không phải Lê Cẩm nhắc tới hắn cũng không biết 8 tháng sơ 10 là sinh nhật chính mình. Lê Cẩm đụng nhẹ mũi hắn, bảo tiểu trà thu thập kim chỉ lại, sau đó đem tiểu bao tử nhét vào trong lòng ngực Tần Mộ Văn. Tiểu bao tử chúc mừng đưa đến hoa này cũng là hắn kêu ta hái, cũng là hắn tâm ý ta hiện tại đến Ninh Hưng tiệm sách một chuyến, trở về làm lễ hạ sinh cho ngươi, ngoan. Nếu trước kia Lê Cẩm nói, ngoan, rất có thể làm người cảm thấy có chút chẳng ra cái gì cả. Nhưng hiện giờ bằng hắn dáng người cùng khí độ làm Tần Mộ Văn luôn là không tự giác mà bỏ qua hắn tuổi tác, cảm giác chính mình so Lê Cẩm giống như nhỏ hơn không ít. Tần Mộ Văn cảm thấy Triệu Song mấy ngày trước đây câu nói kia nói một chút cũng không sai, nhà ngươi phu quân hảo sủng ngươi a, nguyên nhân chính là vì hắn được sủng cho nên mới ở trước mặt phu quân biểu hiện thật sự nhỏ, có thể được phủng trong lòng bàn tay. Lê Cẩm có thể biết được Tần Mộ Văn sinh nhật vẫn là bởi vì năm nay tháng riêng huyện thí báo danh thời điểm muốn điền nguyên quán, thân thuộc các hạng tin tức hắn mới biết được nguyên lai thiếu niên sinh nhật ở tháng 8. Mà hắn mới đến năm thứ nhất không cẩn thận bỏ lỡ thời gian này. Cho nên hắn cũng sớm kế hoạch năm nay phải hảo hảo làm một cái sinh nhật yếu cho thiếu niên. Sau đó Lê Cẩm lại dặn dò tiểu trà hôm nay không cần làm cơm, cơm trưa sẽ có người tụ phúc lâu đưa tới, trong chốc lát chú ý mở cửa là được. Nói những lời này cũng không phí nhiều ít công phu, Lê Cẩm đi đến ngoại viện thời điểm tiểu nhị một ly trà còn không có uống xong. Lê Cẩm nói, chậm trễ, trong nhà không có hạ nhân khác. Tiểu nhị vội nói, Lê Đồng Sinh đừng chiết sát ta, ngài bất quá đổi kiện xiêm y công phu tiểu nhân chờ nổi. Hai người ra cửa không đi bao lâu liền đến tiệm sách, trưởng quầy đã ở lầu 2 chờ. Tiểu nhị trực tiếp dẫn hắn lên lầu, sau đó chính mình quy củ lui ra. Trưởng quầy nhìn bộ quần áo chê y người Lê Cẩm tuy rằng sạch sẽ nhưng tỷ lệ đã không mới, trước đây phủ thành tiểu báo viết phủ thì án đầu thời điểm nhắc qua Lê Cẩm ra thế, trưởng quầy đối với chuyện này có chút ấn tượng. Nhưng hắn đối với Lê Cẩm không dám có chút coi khinh. Từ chi phủ đại nhân cho tới tiệm sách tiểu nhị đều đối với Lê Cẩm nhìn với con mắt khác, khen không dứt miệng. Đây liền thuyết minh Lê Cẩm tuyệt đối là người đáng giá thâm giao. Lê Đồng Sinh tới ta nơi này vừa lúc có tốt nhất phổ nhĩ, hôm nay khí hậu thích hợp thả nấu chút tới mời quân cộng phẩm. Lê Cẩm vẻ mặt chút nào không thấy co quắp cười nói. Đa tạ trưởng quầy thịnh tình khoản đãi, đêm đó sinh ra được không khách khí. Góc truyện audio.com, tuy rằng Lê Cẩm đối trà không có gì nghiên cứu nhưng trước đây cũng đi theo không ít thơ hội, phẩm trà động tác thoạt nhìn rất là nho nhã. Hai người đông một lời tây một ngữ cuối cùng xả tới đề tài chính. Lê Cẩm đi xuống lâu thời điểm, cảm giác chính mình giống như đạp lên đám mây, lại dùng đầu ngón tay xem xét cổ tay áo ngân phiếu, lúc này mới cảm giác thập phần kiên định. Trưởng quầy quả thực theo lời đưa hắn 3 chương 100 lượng ngân phiếu A, hắn còn nói. Nếu là nông tang tính kinh này là A Cẩm đánh ra danh khí về sau lại đến gia thư chúng ta vẫn là cái giá này. Đây chính là vì về sau trường kỳ hợp tác rồi. Lê Cẩm tự nhiên đáp ứng, hai người rõ ràng mới thấy mặt 2 lần, vừa mới bắt đầu nói chuyện còn một ngụ Đồng Sinh trưởng quầy, sau đó đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ giống như bằng hữu thâm giao nhiều năm. Nhưng Lê Cẩm biết đây kỳ thật đều là bởi vì ích lợi. Sau khi trở về Lê Cẩm đem ngân phiếu giao cho nhà mình tiểu phu lang. Tần Mộ Văn nhìn ngân phiếu, lại ngẩng đầu nhìn xem Lê Cẩm, miệng hơi hơi mở ra, nói. A Cẩm, đây là sinh hạ lễ sao? Tần Mộ Văn tuổi nhỏ A cha cho hắn hạ sinh nhật lễ đều là quần áo mới hoặc là thư tịch. Sau đó A cha bị bệnh liền đem hắn của hồi môn làm sinh hạ lễ đưa cho Tần Mộ Văn. Kia ý tứ kỳ thật chính là giao phó. Chuyện phía sau, nhưng Tần Mộ Văn A cha là người IQ rất cao, hắn biết đứa nhỏ nhà mình ngốc từ nhỏ đến lớn, được bảo hộ thật tốt quá. Tranh sủng gì đó không tới phiên Tần Mộ Văn, hậu viện chủ mẫu tự nhiên cũng chướng mắt hắn, không lăn lộn qua hắn. Đây liền dẫn tới Tần Mộ Văn tuy rằng biết được một chút thủ đoạn dơ bẩn của hậu trạch nhưng lại thiên chân cho rằng vài thứ kia hắn tiếp xúc không đến. Tần Mộ Văn A Cha nghĩ chờ đến hắn sau khi chết lại từ những người khác đem này đó tiền bạc giao phó cho A Văn, những người đó tất nhiên nói, đây là ngươi A Cha sau khi chết để lại cho ngươi. Nói vậy nhà mình A Văn nghe xong nên có bao nhiêu thương tâm A, cho nên hắn cố gắng chống được đến hôm A Văn sinh nhật bảo người đem một ít không dùng được ngoạn ý nhi đều chiết hiện đổi thành ngân phiếu đưa cho A Văn. Cho đến hiện tại Tần Mộ Văn thậm chí đều cho rằng lấy ngân phiếu làm sinh hạ lễ là một chuyện rất bình thường. Lê Cẩm nói, như thế nào chờ mong ta đưa sinh hạ lễ như vậy sao? Tần Mộ Văn thập phần thành thật gật đầu, Lê Cẩm nói. Người trước đem ngân phiếu thu hồi đi, sau đó hắn nắm tay Tần Mộ Văn trực tiếp đi đến thư phòng. Lê Cẩm trực tiếp đem họa ống tất cả quyển trục đều ôm ra. Vừa lúc 18 cuốn, Tần Mộ Văn năm nay cũng vừa lúc 18. Lê Cẩm bảo Tần Mộ Văn đứng ở trước án kỷ, chính mình dán ở phía sau hắn nói chuyện thời điểm hơi hơi cúi đầu hơi thở tất cả đều đánh vào bên gáy hắn. Nhìn tiểu phô lang vành tai dần dần nổi lên màu phấn nộn, Lê Cẩm nói. Đây mới là đưa Văn Văn sinh hạ lễ, mở ra xem đi. Tần Mộ Văn tuy rằng vẫn luôn giúp Lê Cẩm sửa sang lại thư phòng nhưng Lê Cẩm đồ vật hắn lại sẽ không loạn phiên. Phía trước hắn cũng hỏi qua Lê Cẩm mấy quyển trục này đều là cái gì, vì cái gì chuyển nhà thời điểm còn muốn chuyên môn dùng cái dương đựng vào. Nhưng Lê Cẩm chỉ cười cười không trả lời. Giờ phút này Tần Mộ Văn tim đập bịch bịch, hắn biết A Cẩm liền ở chính mình phía sau khẳng định có thể nghe được hắn tiếng tim đập. Góc chuyện audio.com, nhưng hắn cũng hoàn toàn không tính toán che giấu tâm tình ca yêu ta siết động của chính mình. Quyển trục thứ nhất không lớn, một tấc tấc chậm rãi mở ra thời điểm đầu tiên nhìn thấy chính là một cái đuôi. Con gà, sau đó đầu gà cũng xuất hiện ở trong tầm mắt, con gà kia rất là thần khí, phối hợp trong sân bối cảnh, Tần Mộ Văn liếc mắt một cái liền nhận ra tới đây là nhà mình dưỡng gà. Phía trước còn ở tại trong thôn thời điểm dưỡng con gà kia. Bức họa hoàn toàn mở ra hết thời điểm Tần Mộ Văn nhìn đến chính mình trong tay xách theo một chuỗi quả hồng, phía sau hai con gà hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, giống như Tần Mộ Văn lấy quả hồng là hai con gà kia. Tần Mộ Văn không nhịn được cười, hắn che lại môi trong mắt đều là kinh hỉ. Chuyện này nếu A Cẩm không vẽ ra tới, hắn đều sắp quên mất, hiện giờ nhìn bức họa cuộn tròn này hắn hoàn toàn nhớ tới tâm tình bất đắc dĩ lúc ấy. Hắn nghiêng đầu nhìn A Cẩm, bởi vì hai người dán hết sức gần, cái trán thậm chí trực tiếp chạm vào môi A Cẩm. Tần Mộ Văn nhanh đoan chính, nói, may mắn ngày đó A Cẩm trở về sớm, trực tiếp tìm Đại Hà Thúc đánh lồng gà, đem chúng nó nhốt lại. Hắn má lúng đồng tiền đều là ý cười, cùng thiếu niên cầm quả hồng tính toán hạ tuyết ăn trong bức họa cuộn tròn kia giống nhau như đúc. Thời gian vẫn chưa ở trễ y người hắn lưu lại bất luận dấu vết tang thương gì, hắn vẫn như cũ có thể cười đến vui vẻ như thế. Tần Mộ Văn có chút luyến tiếc đem bức họa này cuốn cuốn lại. Phía trước A Cẩm nói muốn vẽ tranh hắn, hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng nhưng lúc sau A Cẩm không chủ động nhắc tới, hắn cũng không quấy nhiễu A Cẩm việc học, vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Bất quá quên là không có khả năng, A Cẩm đều họa cho tiểu bao tử, hắn tuyệt đối không thừa nhận chính mình ăn dấm của tiểu bao tử. Lê Cẩm cũng kiên nhẫn mà chờ hắn, liền tính cơm trưa trước xem không xong cùng lắm thì cơm nước xong tiếp tục tới xem. Tụ Phúc Lâu đưa tới đồ ăn là bồ câu nướng, canh thịt bò, bánh hạnh nhân. Tổng cộng 4 món ăn cùng 2 món ngọt, ở người tới hỗ trợ dọn cơm thời điểm Lê Cẩm ở phòng bếp lặng lẽ sinh hỏa, nấu cho thiếu niên một chén mì trường thọ. Mì sợi là tiểu trà cắn, một sợi thật dài, mà Tần Mộ Văn hoàn toàn không có thời gian chú ý tới phòng bếp, hắn chú ý đều ở những bức họa cuộn tròn. Thẳng đến Lê Cẩm đem mì bưng tới đặt lên bàn mới đem hắn từ thư phòng kêu ra. Tiểu trà tới trong nhà một tháng cũng so với phía trước muốn rộng rãi không ít. Hắn chấp tay thi lễ với Tần Mộ Văn, nói, chúc mừng chủ phu sinh nhật, mong ước ngài vĩnh viễn đều vui vẻ như vậy. Dừng một chút tiểu trà nhỏ giọng bổ sung nói, mì trường thọ này là lão gia tự mình nấu cho ngài. Tần Mộ Văn sừng sốt, từ khi có tiểu trà, Lê Cẩm xuống bếp thời điểm đã rất ít. Nhưng hắn cương nhiên không chỉ có tặng chính mình bức họa cuộn tròn, còn có chén mì trường thọ này. Tần Mộ Văn cố nén nước mắt xúc động, ngồi ở bàn ăn. Cơm nước xong, Tần Mộ Văn quả nhiên xem họa liền nhìn cả ngày. Cùng ngày hoàng hôn thời điểm hắn đem 18 cuốn họa đều ôm vào trong ngực. A Cẩm, họa này ta đều có thể mang đi sao? Lê Cẩm nói, đều là đồ vật của ngươi đương nhiên có thể mang đi. Lê Cẩm phát hiện Tần Mộ Văn đem mấy họa này đều đặt ở nhà chính ô đựng đồ, bên trong có khắc gỗ thỏ, con vật trang sức, giải lụa, bức họa tiểu bao tử cười. Tất cả đều là Tần Mộ Văn nghiêm túc tích góp, góc truyện audio.com. Hiện giờ lại nhiều thêm 18 cái quyển trục. Tần Mộ Văn nghĩ nghĩ, đem quyển trục đặt ở đệ nhị cách, mỗi tầng 6 cái, tổng cộng bày biện 3 tầng, đều sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề. Lê Cẩm đối nhà mình tiểu phu lang cất chứa phích có hiểu biết mới. Hắn nghĩ may mắn vẽ tranh thời điểm tiểu phu lang không có ở, bằng không được hắn thu thập như vậy qua mấy năm nữa thật sự có chút không nỡ nhìn thẳng. Nhưng tiểu bao từ bức họa kia Lê Cẩm lại là thực thích. Đó là bánh bao lần đầu tiên cười với hắn, cũng là ngày đầu tiên hắn thiệt tình thực lòng đem bánh bao nhận làm nhà mình hài tử. Thực đáng giá kỷ niệm. Vào ban đêm Lê Cẩm vốn định chỉ là ôm thiếu niên nghỉ ngơi. Nhưng Tần Mộ Văn lại chủ động cởi ra a sắc o lót, lộ ra cốt nhục đều đặn thân thể, sau đó chủ động mở ra chính mình mời Lê Cẩm tiến vào. Đây là động tác biểu đạt nguyên thủy nam nhân thích nhất, Lê Cẩm mới đầu động tác còn thực nhẹ lo lắng làm đau thiếu niên. Nhưng thiếu niên lại không ngừng thúc giục hắn, mau một chút, a Cẩm. Lê Cẩm hôn trán hắn một cái, nói, người sẽ bị thương. Tần Mộ Văn đôi mắt doanh hơi nước lại vẫn như cũ kiên trì. Ta muốn ngươi càng sâu một chút, a Cẩm, ta thích ngươi. Lê Cẩm rốt cuộc nhịn không được đem một chân thiếu niên nâng lên bả vai, hai người đối diện, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy chính mình thân ảnh. Mà Lê Cẩm chính là ở trạng thái này một tấc mà thâm nhập công thành đoạt đất. Chè, trà, phổ nhĩ là một loại chè được làm từ chè đen, qua một quá trình lên men giúp cho các vi sinh vật có lợi phát triển, giống như rượu vang, càng để lâu thì chất lượng càng được nâng cao. Nguồn gốc của chè phổ nhĩ từ Trung Quốc, do sản xuất tại thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam nên mới có tên gọi này. Nhưng thực ra loại trà này là tri thức kinh nghiệm hàng nghìn đời của các dân tộc thiểu số sống ở miền Nam Trung Quốc và miền Bắc Việt Nam, như người Thái, Tày, Dao, Nùng tại Việt Nam gọi là trà ống lam. Nhồi trà trong ống tre, nứa rồi sấy lâu năm chê y gác bếp. Tại Việt Nam, những cây trà san tuyết cổ thụ là nguồn nguyên liệu tuyệt vời để làm nên loại trà này, vì trà san tuyết có lá to, dày, chứa nhiều vi chất và hàm lượng tinh bột cao, nên quá trình lên men sẽ diễn ra hoàn toàn, tạo nên trà phổ nhĩ chất lượng tốt. Có nhiều thông tin về tác dụng của chè phổ nhĩ trong việc phòng chống bệnh ung thư, mặc dù chưa có nghiên cứu nào cụ thể. Tuy nhiên, tác dụng của chè phổ nhĩ trong việc giảm mỡ máu tốt cho gan và tim mạch đã được nhiều người sử dụng kiểm chứng, cách chương.